Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, hủy diệt. Trương Âm nhìn thấy Dương Trần nụ cười trên mặt, toàn thân chính là siết chặt, biết chỗ này khoáng mạch người, chỉ sợ phải xui xẻo. Lúc này vội vàng cấp khoáng mạch người nháy mắt, nhưng đối với hắn nhắc nhở, khoáng mạch bên trên đám người lại là làm như không thấy. Không chỉ như thế, bọn hắn đối với Dương Trần trào phúng, càng thêm làm trầm trọng thêm đứng lên. Cái gì văn các chủ, tại võ các trước mặt, cầu thí không phải, nếu không phải hắn có cái phong thiên cảnh sư phụ, hiện tại sớm nằm trong quan tài. Khuyên người hay là thiếu xen vào việc của người khác, miễn cho chết không có chỗ chôn. Khoáng mạch đám người một bộ vênh váo hung hăng biểu lộ, mở miệng cũng là cuồng ngạo dị thường, căn bản không đem Dương Trần để vào mắt. Dương Trần nhìn xem những này thực lực chỉ có hóa linh cảnh nhất nhị trọng thợ mò, đối với mình tam trọng tu vi phong thiên cảnh chi đồ văn các chủ khoa tay múa chân, nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc đi lên. Chỉ bất quá thời gian dần trôi qua, trong nụ cười kia lại là có lưỡi đao đồng dạng hàn mang chậm rãi khuếch tán ra tới, chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ đều là bởi vậy nhận lấy cực độ ảnh hưởng, phảng phất tiến nhập trời đông giá rét đồng dạng. Một bên Trương Âm thấy thế, tâm đều muốn nhảy đến cổ họng, trên trán tất cả đều mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn liều mạng hướng về khoáng mạch bên trên đám người nháy mắt, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Khoáng mạch bên trên đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ, truy vấn, cái nào một nửa? Dương Trần cười nói ra, là có người muốn chết không có chỗ chôn, nhưng không phải ta, là các ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, một cỗ sát ý ngập trời bỗng nhiên khuếch tán ra đến toàn bộ thiên địa, thoáng chốc ở giữa phảng phất đóng băng đồng dạng, liền ngay cả không khí đều là truyền ra ken két tiếng vang, từng luồng màu trắng hàn khí khuếch tán ra đến, để phía dưới đại địa đều là nhiễm lên sương lạnh, bất thình lình biến hóa, để khoáng mạch người tất cả đều sắc mặt đại biến, từng cái hoảng sợ nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn muốn thoát đi ra, nhưng lại là kinh hãi phát giác, toàn thân tu vi cùng huyết dịch đều tại đây khắc động lại đồng dạng, căn bản là không có cách vận dụng mảy may, đến mức thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này văn các chủ căn bản không phải loại thiện nam tín nữ gì. Gia hỏa này động nổi sát tâm đến, luận võ các còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngay tại tử vong uy hiếp đạt tới cực hạn thời điểm, khoáng mạch bên trên đám người lại là đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Dương Trần đáng sợ hai con ngươi rời ánh mắt nhìn về phía bị mở ra phong ấn khoáng mạch cửa vào. Khoáng mạch đám người thấy thế, trong lòng hơi động, theo bản năng cho rằng Dương Trần mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không dám tùy tiện chém giết võ các người. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, sắc mặt bọn họ chính là lại lần nữa biến đổi, hoảng sợ nhìn qua Dương Trần hai tay. Chẳng những là bọn hắn, thời khắc này Trương Âm cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, trong miệng càng là kinh hô một tiếng, hỏi, các chủ, nghĩ lại a. Tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng ba động kỳ dị, từ trong đó truyền vang mà ra, nương theo lấy hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, phía dưới khoáng mạch chung quanh trận pháp vậy mà bắt đầu chấn động lên, truyền ra từng luồng làm cho người bất an sóng âm tới. Đám người một chút chính là nhìn ra, Dương Trần đây là đang làm cái gì? Người sau muốn hủy đi khoáng mạch. Đúng vậy, Dương Trần muốn hủy đi võ các khoáng mạch. Nếu phong ấn có thể bị tùy ý mở ra, cái kia dứt khoát trực tiếp phá hủy. Phương pháp này, mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại là giải quyết trước mắt phiền phức nhanh nhất đường tắt. Theo dưới mặt đất, ẩn tàng trận pháp, truyền lại đi ra cuồng bạo ba động, càng lúc càng nồng nặc thời điểm. Lúc trước còn có mang may mắn tâm lý khoáng mạch đám người. Giờ phút này lại lần nữa ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, Dương Trần không phải không dám giết bọn hắn, mà là khinh thường tại động thủ. Đột nhiên, Dương Trần hai tay ấn quyết bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ thiên địa cũng là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian. Liền có một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ sâu trong lòng đất phun trào mà ra. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, như là sấm nổ đồng dạng bộc phát ra. Lấy khoáng mạch làm trung tâm, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên bành trướng. Mà khi loại kia bành trướng đạt đến đỉnh phong thời khắc, chính là có một cỗ cường hoành sóng xung kích phá đất mà lên. Khoảng cách gần nhất khoáng mạch người, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Dương Trần thấy thế, trên mặt không biểu lộ, ở sóng xung kích sắp cuốn tới thời điểm, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi, về phần Trương Âm, đã sớm xa xa né tránh, hoảng sợ nhìn qua cả vùng, chia năm xẻ bảy ra, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần bóng lưng rời đi. Gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn đã trải qua 5-6 đảm nhiệm văn các chủ. Cũng đã gặp một chút thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Giống Dương Trần dạng này. Vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nếu phong ấn không dùng được, dứt khoát trực tiếp hủy đi. Trương Âm hơi một do dự. Chính là trực tiếp đem việc này báo cáo nhanh cho võ các. Vốn đang bình tĩnh võ các nghe được tin tức này về sau, lập tức trên dưới một mảnh xôn xao. Cái gì? Khoáng mạch bị hủy diệt? Sao lại có thể như thế đây? Không có khoáng mạch, chúng ta võ các còn thế nào vận doanh? Các chủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức xuất kích, đem tiểu tử này giải quyết rơi. Võ các trong đại bản doanh, một đám tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn, nhao nhao biểu thị muốn xuất thủ đối phó Dương Trần. Nhưng mà, lúc này, ngồi ở chủ vị một cái trung niên, lại là một mực nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất không có nghe được lời của mọi người đồng dạng. Phía dưới đông đảo tướng lĩnh, cũng không ngồi yên nữa, liền tại bọn hắn cảm xúc đạt tới cực hạn thời điểm. Cầm đầu trung niên mới chậm rãi mở ra hai mắt, đôi tròng mắt kia phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có chút nào khiếp người khí tức, nhưng quỷ dị chính là theo đôi con ngươi này mở ra, hiện trường tất cả mọi người tất cả đều lặng im không nói, toàn bộ đại bản doanh không khí đều phảng phất muốn ngưng kết lại. Trọn vẹn qua mấy giây mới có lấy một cái bình thản thanh âm chậm rãi truyền vang ra. Một cái hàn lâm mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Trung niên ngữ khí bên trong mang theo một tia khinh thường hương vị, căn bản không có đem Dương Trần để vào mắt. Lập tức khóe miệng của hắn lại giật giật, nói ra hắn cũng chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Không dám hủy đi quá nhiều khoáng mạch. Dù sao những khoáng mạch này cuối cùng là huyết linh phủ tài nguyên. Đám người nghe chút, tất cả đều giống như là ăn một viên thuốc an thần. Trên mặt biểu lộ biến trở nên ung dung, nhao nhao gật đầu nói phải. Nhưng mà sự thật tình huống lại là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Theo tòa thứ nhất khoáng mạch bị hủy tin tức sau khi ra ngoài, thời gian kế tiếp bên trong tin tức như vậy liền như là châu chấu một dạng, giống như thủy triều vọt tới. Một cái, hai cái, ba cái, mười cái, hai mươi cái, ba mươi, một trăm cái, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bị hủy diệt khoáng mạch, liền đã đạt tới kinh khủng một trăm cái. Lúc này, không còn có người cho rằng Dương Trần không tạo nổi sóng gió gì, cũng không có người cho rằng Dương Trần không dám hủy đi càng nhiều khoáng mạch. Đám người càng muốn tin tưởng, cho Dương Trần đầy đủ thời gian, gia hỏa này có thể đem tất cả khoáng mạch, tất cả đều triệt để hủy đi. Ta dựa vào, gia hỏa này là tên điên a. Hắn liền không sợ huyết linh phủ trách phạt a. Võ các bên trong đám người, từng cái khiếp sợ không tên, căn bản không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà như vậy điên cuồng. Lúc này, đừng nói là đám người, liền xem như võ các chủ, đều là có chút ngồi không yên, trên mặt càng là không có lúc trước thong dong cùng bình tĩnh. Đáng chết, võ các chủ nghiến răng nghiến lợi, lập tức trầm thấp nói ra, đem tiểu tử này mời đến. Đúng, sớm có người ngồi không yên, lên tiếng, xuất lĩnh một cái thiên nhân đội ngũ, hướng về Dương Trần chỗ phương vị phóng đi. Mấy ngày qua đi, vừa mới hủy đi một tòa khoáng mạch, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời xa xăm, nơi đó có một cái ngàn người đội ngũ, hướng về chính mình cuốn tới. Rốt cuộc đã đến, Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Sau đó, hắn vậy mà chủ động đi hướng cái đội ngũ này. Trương Âm thấy thế, mắt lộ vẻ kinh ngạc, liền xem như hắn, cũng có thể nhìn ra được. Cái đội ngũ này kẻ đến không thiện, giờ phút này hẳn là chọn rời đi mới đúng. Hàn Lâm, chúng ta các chủ cho mời. Người cầm đầu, trầm thấp quát, trên mặt sát khí trận trận. Nếu là Dương Trần không đồng ý, hắn sẽ không chút do dự, mệnh lệnh thủ hạ đem Dương Trần giam cầm đứng lên, đưa đến võ các chủ trước mặt. Nhưng mà, Dương Trần nghe nói lời này về sau, khóe miệng dáng tươi cười, càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về võ các vị trí mà đi. Hiện trường đám người thấy thế, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn còn tưởng rằng bao nhiêu gặp được một chút phản kháng, có thể Dương Trần vậy mà làm như vậy giòn, cũng quá ngoài dự liệu. Trương Âm thấy thế cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Dương Trần khóe miệng dáng tươi cười về sau, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm không tốt. Võ các tổng bộ có vài chục vạn người, sẽ không có bất luận ngoài ý muốn gì. Trương Âm trong lòng tự an ủi mình. Mấy ngày qua đi, Dương Trần đi vào võ các. Lần trước Dương Trần tới thời điểm là xanh mặt, bây giờ lại là vẻ mặt tươi cười. Mà võ các lần trước là hoan thanh tiếu ngữ, bây giờ lại là bầu không khí ngột ngạt, từng cái vô cùng phẫn nộ. Dương Trần không có chút nào khách khí, trực tiếp sải bước hướng về xa hoa nhất 9 tầng lầu các đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một cỗ gầm thét bỗng nhiên từ một bên vang lên. Người đến người nào, xưng tên ra. Dương Trần lông mày nhíu lại, nhìn phía một bên, nơi đó đang có lấy một cái tam trọng võ giả, khiêu khích giống như nhìn xem chính mình. Gặp Dương Trần không nói lời nào, cái kia tam trọng võ giả lại lần nữa quát khẽ nói. Không báo lên tính danh, mơ tưởng muốn bước vào võ các trọng địa. Nơi này cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể tùy tiện đi vào. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần bàn tay chính là như thiểm điện nhô ra, thẳng đến cái kia trung niên chộp tới. Cái kia trung niên thấy thế, trong lòng vui mừng. Hắn muốn chính là bức Dương Trần xuất thủ, tốt cho người sau một chút nhan sắc nhìn xem. Nghĩ như vậy, hắn cũng là nhanh chóng làm ra đáp lại, nắm đấm hung hăng nghĩ đến Dương Trần oanh kích mà đi. dưới cái nhìn của người nọ. Bây giờ Dương Trần vừa mới trải qua một trận trọng thương, ngay cả tu vi đều là từ tam trọng đỉnh phong hạ xuống đến tam trọng sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của mình. Nhưng mà tại cả hai va chạm sát na, cái kia trung niên sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?